Đồng minh khai dương, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà giơ tay nắm lấy cằm phụ thân, tỉ mỉ quan sát khi xưa, người chẳng qua là dựa vào gương mặt này mà leo lên. Phải biết rằng mỹ nhân cũng có lúc xế chiều. Hứa Tu Đức, nếu hôm nay ngươi có thể làm bản công chúa vui vẻ, ngày mai ngươi vẫn là tể tướng của triều đình ta. Nhưng nếu không, làm tể tướng đã hơn 10 năm, phụ thân nào có từng chịu sỉ nhục như vậy, tính khí bùng lên. Hắn muốn vung tay rời đi, nhưng lại bị đám nhân tình mới nhậm chức ngăn đường. Kế mẫu sắc mặt lạnh lùng, khẽ phất tay, định đoạt kết cục của phụ thân. Ban thưởng cho các ngươi đấy, nếu hôm nay ai có thể thay bản công chúa hả giận, ngày mai sẽ cho y thăng 3 cấp. Cái gì? Lo lắng hắn là tể tướng, ngày sau triều đình gây khó dễ. Triều đình này từ khi nào có tể tướng họ Hứa? Thế là tiếng ồn ào vang lên. Đám thái giám giả, nhân tình mới một đám xông lên. Giam cầm phụ thân, mặc cho hắn rít gào chửi mắng, vẫn không sao thoát nổi nửa phần. Tiếng xu nịnh nối tiếp nhau vang lên, cho đến khi tiếng kêu thảm thiết của phụ thân vang lên. Xé toạc đêm tĩnh mịch, trong tiếng gào thét đau đớn xé lòng là sự bất lực. Giống hệt như ngày đó dưới đê, hắn, mặc cho đồ tể, khó mà vùng vẫy. Mẫu thân của ta, 35, đây là lần đầu tiên trong hơn 10 năm, phụ thân chủ động bước vào sân của ta. Mùi rượu nồng nặc, bước đi loạng choạng. Thúy Nhi muốn ngăn hắn lại, nhưng hắn thô bạo chắn ở cửa. Cho đến khi ta xuất hiện, hắn mới thê lương nhìn về phía ta, trong mắt như ẩn hiện nước mắt. Lan Sinh, ta nhớ mẫu thân con, ta bảo Thúy Nhi để hắn vào. Lần đầu tiên hắn tỏ ra là một người cha trước mặt ta. Hắn đưa tay ra, muốn chạm vào ta. Ta vô tình lùi lại tránh né, nhưng hắn vẫn chăm chú nhìn ta đến xuất thần. Rõ ràng là đang nhìn ta, nhưng lại như xuyên qua ta để nhìn thấy một người khác. Thật đáng tiếc, Lan Sinh, mẫu thân con thông minh như vậy, con lại là một. Ta nhìn hắn, thu lại biểu cảm ngây ngô, khẽ nhướn mày, chờ đợi lời tiếp theo của hắn. Bỗng nhiên, hắn im lặng, chăm chú nhìn ta, ngỡ ngàng cảm thán, con, thì ra con không phải. Thúy Nhi chặn cửa lại, khiến hắn không đường thoát, nói đi, phụ thân. Nói tiếp đi, ta khuyến khích, con không sợ Bộc Dương biết sao, chỉ cần phụ thân không nói, công chúa Bộc Dương sao có thể biết, hay là phụ thân muốn. Ta cúi đầu nhìn tay hắn đang nắm lấy cổ tay ta. Bước chân hắn khựng lại, nhân cơ hội này, ta dùng tay kia bẻ lấy cổ tay hắn, mạnh mẽ vặn ra sau, ấn hắn lên bàn. Đáng tiếc cho phụ thân, ngài đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để giao con cho Bộc Dương nhằm mưu cầu danh lợi rồi. Hắn bị đè lên bàn, sắc mặt biến hóa liên tục. Chỉ có một câu lẩm bẩm, dường như chưa bao giờ thay đổi. Ngươi lại giả ngốc, ngươi lại lừa ta 10 năm, ngươi. Hắn ngừng lại, trong phủ tướng quốc không ai có thể dạy ngươi bản lĩnh chế ngự người khác này. Chẳng lẽ, Vân Tế thương hắn, sắc mặt bỗng dưng sáng tỏ. Hắn gần như khàn giọng kinh hô, Vân Tế thương muốn tạo phản, quả nhiên. Phụ thân ta từ xưa đến nay đều thông minh cực độ, nhưng cũng ngốc nghếch vô cùng. Biểu cảm cân nhắc thay nhau hiện lên trên mặt hắn. Hắn rất nhanh đã đưa ra ứng đối. Lan Sinh, phụ thân cũng là để báo thù cho mẫu thân con, mới. Cánh tay bị vặn khiến hắn kêu đau thành tiếng. Nửa câu sau cũng bị nuốt mất trong tiếng kêu thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào phụ thân có thể đứng vững trong chiều hơn 10 năm không ngã. Chỉ là bây giờ, lần này, lựa chọn của phụ thân sẽ là gì? Bộ mặt xu nịnh leo lên. Lan Sinh, con là hoàng hậu tương lai, phụ thân sao có thể không nghĩ cho con gái của mình? Hơn nữa, phụ thân nhẫn nhục bao năm qua, chẳng phải là để báo mối thù sâu nặng của mẫu thân con sao? Ta buông hắn ra, phụ thân muốn báo chỉ sợ không phải là thù của mẫu thân, mà là thù của chính mình. Ta nhìn về hướng sân của công chúa Bộc Dương, nơi đó bây giờ vẫn sáng đèn. Màn nhẹ lượn lờ, thấp thoáng bóng dáng. Tiếng dầm đãng gần như vọng tới chỗ ta. Thật là, một cái mũ xanh to lớn. 36, phụ thân từ trước đến nay giỏi nhất là cân nhắc lợi hại. Cho dù hắn kiên quyết nghiêng về công chúa Bộc Dương, thì đám ám vệ mà Vân Tế Thương phái đến ẩn nấp xung quanh, cũng sẽ trung thành với Vân Tế Thương. Chỉ là ta không ngờ, ngày hôm sau, Vân Tế Thương đến, hắn một mình đến trước cửa phủ tướng quốc. Muốn đưa ta trở về. Tin tức của ta chậm hơn kế mẫu một bước, vội vàng chạy tới, Kế mẫu đang ngạo nghễ đứng trước cửa, cười lạnh lùng nghe Vân Tế Thương ở phía dưới khiêm tốn nói. Thần đến đón Vương Phi về nhà. Vương Phi, Kế mẫu khinh miệt quét qua Vân Tế Thương. Vân Tế Thương, người không có Vương Phi nữa, bản công chúa không muốn gả đứa ngốc đó cho ngươi. Tay Vân Tế Thương nắm xê, hát, ạ, tê tê, a, y ghế, đốt ngón tay trắng bệch. Cách chương.